xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1380, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 15, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nói, Linh Linh, mọi người cũng đang thảo luận học tập phương pháp, ngươi cũng cùng ngươi tiểu quả biểu tỷ học tập một chút a, các ngươi đều là một trường học, bình thường có khó khăn gì, đều có thể đến hỏi tiểu quả. Tiểu Di nói đúng, nếu như Linh Linh có khó khăn gì, đều có thể đến hỏi ta. Đường quả vui vẻ đáp ứng, nàng thật không có tận lực đi làm cái gì. Còn là ô Linh Linh mụ mụ bắt đầu, nhưng ô Linh Linh nghe đến mấy câu này, nàng là chịu không được. Mụ ta sự tình, ngươi đừng quản, ô Linh Linh nhíu mày, trùng điệp đem điều khiển từ xa đặt ở trên bàn trà. Ô Linh Linh kỳ thật cùng Tần Nhược Lan, là có nhiều như vậy bất thường. Phải nói, phản nghịch kỳ hài tử cùng gia trưởng. Liền không có đúng thời điểm, Tần Nhược Lan có chút tức giận, ngươi tiểu quả biểu thì thành tích tốt như vậy, mọi người đều tại cùng nàng cố gắng học tập, chỉ một mình ngươi ở nơi đó ấn loạn điều khiển từ xa, khó trách thành tích một mực lên cao không được. Ai cần ngươi lo, ô Linh Linh cũng tức giận, cái gì đều là tiểu quả biểu tỷ, mụ ta là ngươi nữ nhi, còn là tiểu quả biểu tỷ là ngươi nữ nhi a, ngươi như vậy thích nàng, thẳng thắn nhận nàng làm nữ nhi tốt. Cái gì đều là ta kém, so ra kém nàng, mỗi ngày học tập có ý gì, làm người cứng nhắc tương lai ra xã hội, nói không chừng còn sẽ không tự gánh vác đâu. Bình thường, ô Linh Linh chắc chắn sẽ không nói nhiều lời như vậy. Hôm nay là Tần Nhược Lan nhìn xem mọi người đều cùng đường quả thảo luận học tập trong lòng gấp. Nàng vẫn luôn hy vọng ô Linh Linh có khả năng vượt qua đường quả trở thành nàng kiêu ngạo tương lai có khả năng thi đậu đại học tốt vì nàng mặt mũi làm vẻ vang. Hơn nữa, lên đại học tốt liền sẽ có công việc tốt nàng cũng liền nấu đi ra. Nhưng ô Linh Linh không nghe lời còn trước mặt mạnh miệng cái này khiến nàng phi thường thật mất mặt. Ô Linh Linh trước mặt mọi người bị mụ của nàng nói cũng phi thường thật mất mặt. Hai mẹ con vốn là bất thường, dù là hôm nay là đường quả sinh nhật ô Linh Linh liền một cái sơ tam nữ sinh căn bản không hiểu những ân tình này lõi đời tại chỗ dùm beng. Liền là tính tính tốt đường mẫu, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Đường phụ cũng nhíu mày có thể bởi vì ô Linh Linh là Tần Nhược Lan nữ nhi còn là một đứa bé, bọn hắn với tư cách đại nhân thật đúng là không tốt giáo huấn người ta hài. Từ, đường mẫu thì là có chút thất vọng, phía trước Linh Linh nhìn không phải hiểu chuyện sao. Làm sao tính tình so lúc trước còn quái đản, Tần Nhược Lan vẫn còn có chút nhan sắc biết ô Linh Linh nói những lời kia, sẽ náo đường quả sinh nhật. Vội vàng nói, Linh Linh, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, hôm nay là ngươi tiểu quả biểu tỷ sinh nhật làm sao nói đâu. Còn không mau xin lỗi, cái này thật là châm ô Linh Linh pháo đốt, ta làm sao, còn không phải ngươi già là muốn đem ta cùng nàng so sánh. Thành tích của nàng tốt như vậy, người ưa thích thẳng thắn nhận nàng làm nữ nhi đến ta cho ngươi mất mặt ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà a cái này, đám người ánh mắt đều rơi vào ô Linh Linh trên mặt khiến cho mặt nàng phát sốt. Để nàng làm chúng nhận lầm kia là không có khả năng. Linh Linh, đừng làm rộn, hôm nay là tiểu quả sinh nhật. Đường mẫu nhịn xuống trong lòng hỏa khí, đợi lát nữa liền muốn ăn cơm, đi rửa tay đi. Cũng không phải ta muốn ồn ào, còn không phải mụ ta nhiều chuyện. Ô Linh Linh nói thầm một câu, cũng không nhỏ giọng, mọi người cũng nghe được, muốn trách thì trách mụ ta, luôn luôn muốn cầm ta cùng biểu tỷ so sánh, cùng biểu tỷ ta lại không giống, nàng ưa thích cứng nhắc học tập, là nàng sự tình ta liền ưa thích tự do tự tại, thừa dịp còn trẻ, làm mình thích làm sự tình ta lại không có phòng ngại các ngươi. Cách chương,